Bất Diệt Thần Vương, chương 547, La Hán quy vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới sắp tu thành Phật môn ngàn năm khó ra Địa Tạng Vương Pháp Tướng, hắn thực lực mạnh thật sự để phương sân đám người rung động. Địa Tạng Vương Pháp Tướng lại mượn thêm huyết hải chi lực dẫn nhiệt long đao trùng thiên, cái kia uy lực để phương sân ba người trong nháy mắt bại lui. Phương sân bên cạnh hai cái sư huynh đệ cũng không phải phổ thông cường giả, mà là giấu ở độ huyết tự cao thủ tuyệt thế, thực lực và phương sân không phân cao thấp. Hai cái nguyên thần cảnh cường giả, a ba đại nguyên thần cảnh, đều không phải là giới sắp đối thủ. Hơn nữa, ngay vừa mới rồi, giới sắc còn phân tâm diệt sát long huyết. Giới sắc lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phong. Đây cũng là Vương Khả ở phía dưới la hét ầm ĩ lấy thả long hoàng, phương sân đám người không gấp động thủ nguyên nhân. Bởi vì cái này giới sắc thực sự quá mạnh, mọi người đang đợi một cái cơ hội. Thế nhưng là phía dưới ba người đối thoại càng nói càng thái quá, con mẹ nó ai đầu trâu mặt ngựa. Ai không giống người tốt, ai lớn lên xấu xí. Các ngươi không có ý định cứu Long Hoàng A, chúng ta đợi xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Còn có thật sự cho rằng giới sắc có thể đem chúng ta vân vê gắt gao? Đánh rắm, chúng ta còn có tuyệt chiêu đâu? Mẹ ngươi chứ, các ngươi mới lớn lên xấu xí, chư vị sư huynh, sư đệ, chớ nhiều lời với bọn chúng, hợp tác. Chúng ta không cần hợp tác, mời Kim Thân La Hán, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, chúng ta lại thả ra Long Hoàng. Phương Sân một tiếng kêu to, tốt, một đám hòa thượng ứng tiếng nói. Liền thấy, Phi Lai Phong bên trên 30 cái hòa thượng bỗng nhiên thi pháp miệng tụng kinh văn. Ông, Phi Lai Phong đột nhiên run lên, trong nháy mắt ở trên Phi Lai Phong toát ra vạn thiên kim quang hùng vĩ tựa hồ đem bầu trời đám mây đều nhuộn thành kim sắc, một cỗ cuộn trào khí thức bộc phát ra. Giới sắc không giới, Vương Khả ba người đều cảm thấy to lớn áp bách, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy kim quang bên trong, bỗng nhiên đi ra một cái kim quang lóa mắt bóng người kia tựa như hoàng kim xây dựng, dậm chân mà ra, hư không run lên, chỗ đến tựa hồ hình thành từng đợt kim sắc như phong bạo, làm cho lòng người sinh một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Ta nhớ lần trước chương chính đạo giống như đề cập tới, độ huyết tự còn cất giấu cái này thứ đồ chơi gì? Hoàng kim nhân, Vương Khả kinh ngạc nói, đây là kim thân La Hán. Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói. Kim thân La Hán, đó là cái gì? Vương Khả cao mày nói. A, ha ha, Vương Khả, ngươi thật đúng là vô tri a, liền kim thân La Hán đều không biết. Ở Phật môn, nguyên thần cảnh phía dưới đều không có tư cách xưng là La Hán, chỉ có tu hành tất cả đều vượt qua nguyên thần cảnh, mới có tư cách xưng là La Hán. La Hán người, hàng long phục hổ chấn nhiếp càn khôn. Mà ta cái này, chính là La Hán nguyên thần kim thân. Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói. Kim thân La Hán, giới sắc trong mắt lạnh lẽo dậm chân mà ra, oanh, giới sắc sau lưng huyết hải lập tức cuốn lên ngập trời sóng máu. Bởi vì giới sắc cảm nhận được cái này kim thân La Hán đầu ý, hừ, giới sắc ngươi chỉ là nguyên thần cảnh, cho dù có huyết hải cũng chỉ là nguyên thần cảnh có mạnh hơn, tại sao có thể là kim thân La Hán đối thủ? Thật giống như nguyên anh cảnh có mạnh hơn, có thể so sánh qua được nguyên thần cảnh sao? Phương Sân cười lạnh nói. Ai nói không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tôn liền có thể vượt cấp giết người A, ta chỉ là kim đan cảnh, nhưng, phổ thông nguyên anh cảnh liền đánh không lại ta A, Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, ngươi là bởi vì có thần vương ấn, lãng phí tiên thiên công đức, ngươi là pháp bảo nguyên nhân. Về phần ma tôn, giới sắc có thể cùng ma tôn so sao? Không nói trước cái này, Phương Sân, ngươi có phải bị bệnh hay không a, ta đang khuyên giới sắc cùng đi với ngươi cứu Long Hoàng thoát khỏi tù đày, ngươi cái này phía sau dùng ám chiêu làm gì? Ngươi liền không thể kiên nhẫn chờ một chút, Vương Khả trợn mắt nói, ta không chờ được nữa, hừ, không cần giới sắc cùng ta hợp tác, chúng ta có kim thân La Hán, ai cũng không cần. Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao cùng bất giới hòa thượng một dạng làm ẩu đâu? Ngươi có muốn hay không cứu Long Hoàng? Không nghe chúng ta, các ngươi cứu cái rắm a, Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta không cùng ngươi nói nhảm, kim thân La Hán, xuất thủ. Phương Sân một tiếng kêu to, lập tức một đám hòa thượng dưới sự thúc giục hoàng kim nhân trong nháy mắt bộc phát vạn thiên kim quang, hướng về phía dưới bay thẳng mà đến. Đại uy thiên long, Thích Ca Địa Tàng, giới sắc một tiếng kêu to. Ngang, liền thấy, Địa Tạng Vương Pháp Tướng lại hiện ra, bốn phía còn quấn một đầu hắc long, trong nháy mắt đón lấy cái kia kim thân La Hán, trong lúc nhất thời cuồn cuộn huyết hải cung cấp vô tận lực lượng tùy theo trùng thiên. Hàng long phục hổ, kim thân La Hán một tiếng kêu to, liền thấy kim thân La Hán một chưởng đánh xuống, kim thân La Hán cùng Địa Tạng Vương Pháp Tướng chạm vào nhau. oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh, huyết hải trùng kích ra thao thiên cự lãng, huyết hải các nơi bị kim thân La Hán lực lượng trùng kích càng là bốn phía bạo tạc. Trùng kích trung tâm nhất càng là hình thành một cái đối lập mây hình nấm, làm cho cả Chu Kinh cũng là chấn động mạnh một cái, lực lượng kinh khủng này, cho dù Vương Khả cũng là bị buộc một cái lảo đảo. Giới sắc ở cỗ này cự lực phía dưới cũng là thân hình vừa lui biến sắc. Đại La Kim Bát, giới sắc một tiếng kêu to. Làm, Đại La Kim Bát cũng xông hướng trung tâm vụ nổ, trong lúc nhất thời, trùng kích thanh âm không ngừng vang lên, bạo tạc càng là không ngừng, giới sắc sắc mặt lộ ra một cỗ khó coi. Lại là Địa Tạng Vương Pháp Tướng, Hắc Long, Đại La Kim Bát huyết hải chi lực ở giới sắc toàn lực dưới sự thúc dục như có chút muốn không ngăn được một dạng. Nguyên thần cảnh chính là nguyên thần cảnh, giới sắc ngươi có thể ngăn cản thời gian dài như vậy kim thân La Hán, dĩ nhiên đáng giá kiêu ngạo, một bước không bước vào La Hán chi cảnh, ngươi vĩnh viễn không thể nào là kim thân La Hán đối thủ chúng ta, cái này kim thân La Hán còn không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, ngươi liền sắp không kiên trì được nữa. Hừ, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức tránh ra, để cho chúng ta cứu Long Hoàng, ta có thể thả ngươi một con đường sống, làm sao? Phương Sân lạnh lùng nói. Giống, giới sắc một điểm không để cho gầm rú, ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta không khách khí. Phương Sân trợn mắt nói, A-di-đà Phật, Phương Sân, gió lớn, đừng đau đầu lưỡi. Một tiếng Phật hiệu vang lên, lại là phía dưới không giới bỗng nhiên ngồi xếp bằng, mắt lạnh nhìn về phía bầu trời. Không giới, ngươi một tên phế nhân, còn có mặt mũi nói ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta, hôm nay ai chống ta ta diệt ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chút nữa thu thập giới sắc liền ngươi cùng một chỗ xử lý. Phương Sân lạnh lùng nói. Phương Sân, năm đó ta vì sao nguyện ý từ bỏ trụ trì vị trí? Ta liền là nhìn trừ các ngươi lúc trước dã tâm của các ngươi che đẩy cặp mắt của các ngươi, để cho các ngươi đã quên tu Phật bổn ý, Phật độ thế người, không phải Phật uy người đời. Ngươi không có một khỏa chúng sinh bình đẳng chi tâm, chỉ có được làm vua thua làm giặc dã tâm. Nói thế nào tu Phật? Độ huyết tự, độ chính là huyết ma, đồng dạng cũng là độ trong lòng các ngươi ma, chỉ tiếc các ngươi ngu xuẩn mất khôn, đã không có tiếp tục độ cần thiết, ta muốn thu hồi ta tất cả. Bất giới hòa thượng trầm giọng nói, thu hồi ngươi tất cả, ha ha ha ha, ngươi một tên phế nhân, ngươi có thể thu hồi cái gì? Ngươi còn muốn trở lại độ huyết tự chặn đón cầm, ngươi một cái không biết ở đâu ra dã hòa thượng, bởi vì vận khí đi theo năm đó cái kia La Hán thân bên cạnh a, ngươi cũng có mặt tự phong vây lại cầm. Cái kia La Hán năm đó đi, ngươi liền không có hậu đài, ta tùy tiện một chiêu hô, liền có thể để phần lớn tăng nhân đồng ý ta đem ngươi mất quyền lực, đưa ngươi khu trục, ai nghe lời ngươi a, độ huyết tự truyền thừa cũng là luân hồi hoàng hướng 36 tự mang tới, ngươi một cái dã hòa thượng, có tư cách gì làm trụ trì, còn muốn thu hồi tất cả. Phương Sân cười lạnh nói, độ huyết tự, là ta phát động mở ra, ta là độ huyết tự người đề xuất, bất giới hòa thượng trầm giọng nói. Đánh rắm, độ huyết tự là năm đó cái kia La Hán phát khởi, ngươi chỉ là cái kia La Hán không để vào mắt, không biết từ chỗ nào nhặt được dã hòa thượng, La Hán năm đó rời đi, đem hắn nguyên thần pháp tướng, chính là một mai này kim thân La Hán lưu tại độ huyết tự, ngươi luôn luôn ham muốn chiếm thành của mình a, ha ha ha, bằng ngươi. Căn bản không xứng, cái này kim thân La Hán pháp tướng, là năm đó cái kia La Hán lưu lại, đã bị chúng ta cái này hơn 100 năm luyện hóa không sai biệt lắm. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Phương Sân cười lạnh nói, ta nói, độ huyết tự là ta phát khởi, ta nghĩ thu hồi, sẽ thu hồi. Nam Mô A Di Đà Phật, bất giới hòa thượng chắp tay trước ngực nhắm mắt tụng kinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia kim thân La Hán trong nháy mắt cùng giới sắc một lần va chạm, một phần mà ra, đột nhiên phù ở giữa không trung, chắp tay trước ngực tựa như tụng kinh lên. Nhanh tiếp tục động thủ a, các ngươi đang làm gì? Phương Sân cả kinh kêu lên. Trụ trì, không xong, cái này kim thân La Hán pháp tướng, ở thoát cách khống chế của chúng ta. Chấm, kim thân La Hán cắt đứt cùng chúng ta liên hệ, không, không, tại sao có thể như vậy, ta không khống chế nổi. Phóc, ta lọt vào cắn trả, nguyên một đám hòa thượng miệng phun máu tươi, lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể kim thân La Hán làm sao thoát ly nắm trong tay. Là chỗ đó có vấn đề, không đúng, là bất giới hòa thượng, là ngươi. Phương Sân đột nhiên cả kinh kêu lên. Bởi vì, bất giới hòa thượng quanh thân cũng toát ra kim quang nhàn nhạt, kim quang lóe lên, thế mà cùng giờ phút này kim thân La Hán pháp tướng quanh thân kim quang thiểm động tần suất giống như đúc. A-di-đà Phật, kim thân La Hán cũng bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, trong nháy mắt bay thẳng bất giới hòa thượng mà đến. Không giới, ngươi làm gì? Ngươi nghĩ đoạt kim thân La Hán? Dừng tay, Phương Sân cả kinh kêu lên. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thân La Hán pháp tướng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đến bất giới hòa thượng trước mặt, hơn nữa trong nháy mắt sáp nhập vào không giới thân thể. Oanh, bất giới hòa thượng quanh thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, trong lúc nhất thời quanh thân càng là toát ra vạn trượng kim quang. Không giới, ngươi tu vi không phải đã phế bỏ sao? Tại sao có thể dung hợp kim thân La Hán pháp tướng? Ngươi không sợ no bạo rồi chứ? Phương Sân cả kinh kêu lên. Không đúng, không có chút nào tu vi thân thể, dung hợp kim thân La Hán pháp tướng, chỉ có một loại tình huống sẽ không bị no bạo rơi. Lại một cái hòa thượng kinh ngạc nói. Sư tôn, cái này kim thân La Hán pháp tướng, vốn chính là ngươi. Giới sắc cũng kinh ngạc nói. Bất giới hòa thượng, ngươi chính là cái kia La Hán. Vương Khả cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Không giới, chính là cái kia rời đi La Hán. Làm sao có thể? Bất giới hòa thượng, hắn không phải La Hán nhặt được Dã Hòa Thượng, bất giới hòa thượng chính mình là cái kia La Hán. Cái kia La Hán năm đó cũng không hề rời đi, kỳ thật cái kia La Hán một mực ở độ huyết tự. Chúng ta luân hồi hoàng hướng 36 tự đến tăng nhân, không giới không lấy La Hán thân phần gặp chúng ta, càng đem nguyên thần pháp tướng lưu tại độ huyết tự, hắn một điểm không sợ bản thân pháp tướng bị hao tổn sao. Lại một cái hòa thượng kinh ngạc nói. La Hán, không giới, ngươi là trong truyền thuyết kia La Hán, ngươi gạt ta, chấm, Phương Sân kinh hãi kêu lên, A-di-đà Phật, bất giới hòa thượng bảo tượng ngồi ngay ngắn, hai mắt chậm rãi mở ra. PS, canh thứ hai, chấm, cách chương.